Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, một ý nghĩ, sắp sửa thay đổi thế giới, canh thứ nhất, Tích Vân Sơn bên trong, khóc thức thổi, phụ kiếm lão nhân ở nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau một canh giờ, liền buông tay nhân gian, chết già ngã xuống, một đời kiêu hùng qua đời, này lo việc tang ma việc. Tự nhiên không thể quá qua loa, dù cho mọi người rất rõ ràng. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, bàn quốc mặt khác hai cái hắc đạo bá chủ, Ly Hận Ma Cung cùng Thiên Vũ Lâu, còn có những kia bạch đạo tông môn, nhất định sẽ có động tác lớn. Lãnh Thiên Thu biểu hiện phi phàm thủ đoạn, lo việc tang ma đồng thời, đem trên núi bên dưới ngọn núi, chế tạo có như thùng sắt. Trong bóng tối bố trí rất nhiều, nếu thật sự có đối thủ dám giết đến, bảo quản khó lấy lòng nơi. Nhưng mà hết thảy này, đều không có quan hệ gì với Phương Tuấn Mi. Lấy dòng dõi thân phận, cùng Lãnh Thiên Thu, thư sở sở đồng thời, đem phụ kiếm lão nhân chôn cất sau. Phương Tuấn Mi liền đem mình nhốt ở trong phòng, liên tiếp 2-3 ngày, chưa hề đi ra. Phảng phất tiến vào lâu dài bế quan bên trong. Trong phòng, tia sáng ảm đạm, ở cái kia cao cao góc tường chỗ, một tấm mạng nhện tà trần. Mạng nhện bên trên, một con muỗi mãnh liệt kích động cánh, muốn thoát khỏi cái kia mạng nhện ràng buộc, cũng không biết càng lún càng sâu, càng quấn càng chặt, mà ở khoảng tấc nơi, một cái con nhện đang từng bước đi tới. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên giường, nghiêng đầu, ngưng tụ hai cái đẹp đẽ lông mày, nhìn tất cả những thứ này, trong ánh mắt kia vẻ mặt, phảng phất là cái mới vừa mới bắt đầu nhận thức thế giới này hài tử bình thường. Lộ ra hiếu kỳ, kinh ngạc, mãi đến tận đem phụ kiếm lão nhân chôn xuống sau, Phương Tuấn Mi mới có cơ hội thật tốt phỏng đoán một cái tam tức thần thạch huyền diệu. Nói như vậy, giống Phương Tuấn Mi như vậy, tiến vào cảnh giới tiên thiên cao thủ hàng đầu, chỉ cần đem tâm thần tập trung ở năm thức trên, lệnh năm thức nhạy bén trình độ gia tăng thật lớn, ngoại bộ thế giới cũng sẽ hiện ra một loại nào đó dường như chậm chậm vận chuyển. Có thể càng thêm rõ ràng bắt lấy dấu vết. Nhưng tam tức thần thạch huyền diệu, xa xa không chỉ như này, lần đầu chính là cách, phụ kiếm lão nhân trước khi chết nói là 300 trượng. Nhưng này là đối lập ở hắn nội lực thâm hậu mà nói. Phương Tuấn Mi bây giờ chỉ có thể cảm giác được 100 trượng không tới. Chiếu hắn phỏng chừng, nên là nội lực càng sâu, cảm thụ khoảng cách càng xa, thứ yếu chính là thời gian. Chỉ cần hướng trong đó đưa vào nội lực, 300 trượng khoảng cách bên trong tất cả động tĩnh đều sẽ chậm lại, cứ việc chỉ là chậm hơn 3 tức, nhưng nếu như có thể cuồn cuộn không ngừng đưa vào, cái cảm giác này trên chậm chậm, trên lý thuyết sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cảm giác kia, phảng phất là đi đến một thế giới khác một dạng, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ tiếc. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại nội lực, mặc dù toàn bộ hao hết, cũng chỉ có thể triển khai 10 lần. 10 lần sau, tắc phải đợi nội lực khôi phục sử dụng nữa. Cuối cùng lại là cái này đối lập tốc độ. Bất luận ngoại bộ thế giới động tĩnh nhanh bao nhiêu, đều có thể chậm hơn 3 tức. Phụ kiếm lão nhân một đời, gặp qua cao thủ vô số, ra chiêu nhanh cao thủ càng là không thiếu gì cả. Nhưng không có một người chiêu thức có thể nhanh tới lệnh tam tức thần thạch vô hiệu. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá, này nhanh mục đích chính là muốn làm đối thủ vô pháp phát hiện dấu vết. Nếu là bị bắt lấy, liền mang ý nghĩa có thể tìm được đối thủ chiêu thức bên trong kẽ hở, triển khai giáng trả, sinh tử địa thế cũng đem từ đây xoay chuyển. Đồ vật là thứ tốt, nhưng là liền là không có vật như vậy hỗ trợ, ta cũng có lòng tin, ở trong vòng 10 năm, vô địch ở giang hồ, vừa xem quần sơn. một đời này chỉ sợ cũng không dùng được mấy lần. Phương Tuấn Mi triệt hồi hướng trên tay tam tức, thần thạch bên trong rót vào nội lực, thu hồi ánh mắt, lầm bầm lầu bầu một câu, vẻ mặt ở giữa, không nói ra được tiêu điều. Hắn nguyên vốn là có chút trưởng thành sớm, trải qua phụ kiếm lão nhân cái chết, càng có chủng tâm đã cảm giác tang thương, khóe miệng gian râu đen, cũng giống như ở trong thời gian rất ngắn, dày đặc mấy phần, lộ ra sợi thành thục mùi của đàn ông. Ai sẽ nghĩ tới hắn mới 25 tuổi. Đứng lên, mở cửa phòng, Phương Tuấn Mi vây quanh hai tay, dựa ở cạnh cửa, nhìn phương xa xanh đại bình thường quần sơn. Mưa phùn rơi ra, bao phủ thành mưa bụi. Phương Tuấn Mi ánh mắt ủ rột bình tĩnh, trong lúc bất tri bất giác đã nghĩ đến cái kia ngoài núi địa phương. Nghĩ đến ngoài núi địa phương, Phương Tuấn Mi trong ánh mắt dần dần có tinh mang sáng lên, đưa tay đến trong lòng đào đi, móc ra vỡ thành hai nửa xanh ngọc, trong đó kiếm hình y nguyên tỏa ra nhỏ bé ánh sáng. Nhìn này xanh ngọc, ngày đó cái kia thần tiên đánh nhau một màn, lại một lần nữa nổi lên Phương Tuấn Mi đầu óc, phảng phất cuồng phong nhấc lên sóng lớn một dạng, trùng kích tâm thần của hắn, lồng ngực chập trùng, ngoặc kép, ta muốn đi ngoài núi nhìn một chút. Đúng, ta nên ra đi xem một chút, ta muốn đi xem càng bao la thiên địa. Phương Tuấn Mi đầu tiên là ánh mắt mơ hồ, trong lòng hiện ra một ý nghĩ, sau đó trong mắt tinh mang càng ngày càng sáng lên, dường như muốn thiêu đốt thành hỏa diễm bình thường. Trong miệng không cảm thấy liền nói ra câu này. Nói ra câu này sau, Phương Tuấn Mi thân thể chấn động chấn động, phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ủ rột khí tức, một tán mà trống rỗng, ánh mắt dị thường kiên định đứng dậy. Bây giờ Phương Tuấn Mi, hắn làm sao sẽ nghĩ tới, chính là này một ý nghĩ, đem trong tương lai, thay đổi một thế giới. Người này là cái nói làm liền làm tính tình, quyết định ra đến sau, lập tức tiên tiến đến trong phòng, viết hai phong thư, một phong cho Lãnh Thiên Thu, một phong cho Thư Sở Sở, đặt lên bàn, thả xuống phong thư. Phương Tuấn Mi tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lắc đầu, đem hai phong thư xé thành mảnh vỡ, đi ra ngoài phòng, hướng tây mà đi. Cũng không bung dù, ngay ở mờ mịt mưa phùn bên trong độc hành, bên trong đất trời, mưa bụi nối liền mảnh, lạnh lúc này mới buổi chiều sắc trời, đặc biệt có chút lờ mờ, phảng phất toàn bộ kiếm Bắc Sơn Thành bây giờ bầu không khí bình thường, làm người nghẹt thở, chỉ có Phương Tuấn Mi cái kia một bộ màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, ở trong bóng tối một mình kiên trì. Dường như tỏa ra hơi bạch quang, sơn thành này trên đỉnh ngọn núi trọng địa bên trong, ngoại trừ Phương Tuấn Mi bên ngoài, càng lại không nửa người cất bước, an tĩnh vô cùng. Phương Tuấn Mi toàn thân áo trắng, trong mưa đi đến, thân ảnh thẳng tắp mà lại tiêu điều, tốc độ không nhanh không chậm, không cần lần thứ hai mở ra tam tức thần thạch. Phương Tuấn Mi cao thủ hàng đầu linh giác, đã có thể cảm giác được rõ rệt, từng đảo chỗ sáng chỗ tối tinh anh thủ vệ ánh mắt. Lặng yên không một tiếng động rơi vào trên người hắn, lại cấp tốc thu về. Những thủ vệ này, không nghi ngờ chút nào là xuất từ đại sư huynh của hắn Lãnh Thiên Thu sắp xếp. Không hẳn không có giám thị ý của hắn, Phương Tuấn Mi trong lòng trong suốt, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy đứng dậy. Gạch xanh lát thành đường nhỏ, trường mà chật hẹp, ở chuyển qua mấy cái hành lang uốn khúc sau, Phương Tuấn Mi tiến vào một cái độc lập bên trong khu nhà nhỏ. Trong viện hoa cỏ tươi tốt, ở trong mưa gió hơi lắc, lộ ra mấy phần nữ tính khí tức. Viện chủ người chính là Thư Sở Sở, cửa lớn một bên, dưới đèn lồng, đứng hai cái rất có vài phần sắc đẹp tỷ nữ. Gặp qua Tuấn Mi thiếu gia, thấy Phương Tuấn Mi đến, hai cái tỷ nữ vội vã thi lễ một cái. Một người cầm dù đi tới. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Nói cho sư muội, ta nghĩ gặp một lần nàng. Cùng nàng nói mấy câu. Một nữ đi vào thông báo. Một nữ là Phương Tuấn Mi buông dù. Phương Tuấn Mi ở trong mưa dừng bước lại. Nhớ tới cái gì? Ánh mắt đột nhiên quét một lần khu nhà nhỏ kia bên ngoài phương hướng. Trong mắt tinh mang đồng thời, lớn tiếng quát lên, ngoài sân người, đều cút cho ta đến bên ngoài 2 dặm, 10 tức bên trong có hay không đi, ta lập tức khai sát giới, ngược lại muốn xem Lãnh Thiên Thu có thể hay không bảo đảm các ngươi. Tiếng như lôi lăn, trước tiên đem bên cạnh tiểu tỷ nữ, hãi biến sắc, thân thể mềm mại thẳng run, cái kia tia sáng ảm đạm ngoài sân. Không nghe thấy tiếng người, không thấy bóng người, nhưng Phương Tuấn Mi lỗ tai, có thể rõ ràng bắt lấy, ít nhất có 10 mấy nói nhỏ bé siêu siêu tiếng, ở tiếng nói của hắn hạ xuống 2 sau 3 hơi thở. Hướng về 4 phương 8 hướng nhanh chóng mà đi, Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, tiến vào cái kia tiếp khách trong đại sảnh, rất nhanh, thư sở sở đến, đồ trắng chưa thoát. Nhị sư huynh, chuyện gì tức giận như vậy? Thư sở sở là cái ôn nhu tính tình. Đến sau, cười hỏi, tự mình làm Phương Tuấn Mi lên một chén trà. Mặt mày gian yêu thương vẻ còn chưa tan đi. Phảng phất một đóa sau cơn mưa hải đường. Một tia làn gió thơm, xông vào mũi. Phương Tuấn Mi tâm tình bất mãn, dần dần hóa đi. Đại sư huynh thủ hạ những kia chó săn, càng ngày càng làm càn, liền hai người chúng ta đều muốn giám thị đứng dậy. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng, tiếp nhận chén trà, phảng phất uống rượu một dạng, từng ngụm uống lên trà đến, một bộ tính tình thật nam nhi dáng vẻ. Thư sở sở nghe vậy, miễn cưỡng nở nụ cười, công phu của nàng. Tuy rằng không bằng Phương Tuấn Mi, nhưng há có thể không cảm giác được trên núi dị thường. Cái kia tuyệt không phải hoàn toàn vì ứng phó ngoại lai mưa gió. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh hồi lâu không thấy, lại không từng có quá mâu thuẫn gì. Hai người các ngươi, không nên nhanh như vậy liền lên xung đột. Thư sở sở đóng cửa lại nói, hắn người như vậy, ta thấy có thêm. Tất cả đều là lãnh khốc kiêu hùng bá chủ, tuyệt không cho phép chính mình khống chế dưới trong thế lực. Xuất hiện bất kỳ thanh âm phản đối, bất kể là ngươi, vẫn là ta, đều là sự uy hiếp của hắn. Đặc biệt là ta mấy năm qua làm ra sự tình, chỉ sợ sớm đã gây nên hắn đề phòng, thành cái đinh trong mắt của hắn. Bây giờ sư phụ đã chết. Hắn đương nhiên lại không e dè. Phương Tuấn Mi âm thanh nhàn nhạt, thuận miệng giống như nói rằng, vẻ mặt đã tỉnh táo lại. Sư phụ mới vừa đi, lẽ nào ba người chúng ta liền muốn nội chiến, phá hủy hắn tâm huyết cả đời sao? Như kết quả này là hắn đồng ý nhìn thấy, e sợ ở trước khi đi sẽ làm ra các loại bố trí. Thư sở sở ánh mắt xoắn suýt mà vừa đau khổ. Phương Tuấn Mi nghe đồng dạng ánh mắt ngưng ngưng, hai cái đẹp đẽ lông mày cau lên đến, hắn đến cùng muốn làm sao đối phó Lãnh Thiên Thu người này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.